Phạm tội trực giác, thần thám thiếu nữ, tác giả, Thanh Ti Nhiễm Sương, thực hiện, Thư viện báo, chương 100 cả nhà tổng động viên. Tiểu Mặc hy vọng, chúng ta hai cái, có thể tại đây một lần đua xe chung, tìm được phía trước mất đi cái gì. 3. Dựa theo Tiểu Mặc ý tứ làm đi, nàng nhất định phải chính mình lý do. Kiều Vũ Tư gật gật đầu. Dựa theo nàng cách nói làm, nhưng thật ra không có gì. Không thắng chính là thua sao? Chính là ta vừa rồi nghe các ngươi đối thoại, giống như nàng căn bản là sẽ không lái xe người. Vì cái gì muốn chơi quốc lộ đua xe đâu? Như vậy quá nguy hiểm, cảm tình có thể từ từ tới. Chính là Tiểu Mặc không thể xảy ra chuyện a. Thật vất vả tìm được rồi một cái, có thể khống chế nhi tử con dâu. Nếu là con dâu đã xảy ra chuyện, về sau chúng ta trông cậy vào ai a? Tựa hồ Kiều Vũ Tư tính cách so giống nhau trung niên nhân muốn rộng rãi một ít. Kiều Phạn Âm rất nhiều thời điểm cũng là sẽ bởi vì Kiều Vũ Tư nói mà cảm thấy rất là không thể nề hà. So sánh với dưới, tựa hồ Kiều Phạn Âm cùng Kiều Vi Âm tính cách đều tương đối trầm ổn, không có bị phụ thân dạy hư. Này xem như thật đáng mừng một sự kiện, đương nhiên cũng có thể là bởi vì vài người tiếp xúc, vốn dĩ cũng không nhiều là money. Đây là một cái nhân tính được đến giải phóng quốc gia, nơi này mọi người đối với quốc lộ đua xe, đều phi thường quen thuộc, đặc biệt là con nhà giàu nhóm money loại này vận động, đương nhiên cũng có nữ hài tử tham dự, chỉ là mỗi lần, thắng được cái kia đều là nam nhân mà thôi. Nhìn đến Bối Kha Mạc, ăn mặc rất là bình thường quần áo, không có cái loại này băng phong xoái khí cả money, còn cùng Giản Đông Vân đứng chung một chỗ. Tổng làm người cảm thấy, cùng nơi này không khí không hợp nhau. Lần này ngươi tính toán áp nhiều ít a? Ta có phải hay không lại có kiếm lời đâu? La Cẩn Du biết, Bối Kha Mạc là một cái có thể sáng tạo kỳ tích người, cho nên tin tưởng vững chắc nàng sẽ thắng. Kỳ thật La Cẩn Du thực thích quốc lộ đua xe cái này vận động, chỉ mấy năm trước, thiếu chút nữa ngoài ý muốn chết đi, liền không hề chạm vào. Nếu không thể lái xe, La Cẩn Du liền đem chính mình nhiệt tình truyền rời đến tổ chức thi đấu thượng. La Cẩn Du chạy biến thế giới các nơi, chỉ cần là có thi đấu địa phương, cơ bản đều sẽ có hắn. Kiến thức qua như vậy nhiều đua xe tay, dù cho là chuyên nghiệp, cũng không có Bối Kha Mạc tình huống như vậy. Bối Kha Mạc cũng không phải sẽ lái xe, mà là dựa theo chính mình cảm giác đi lái xe. Bối Kha Mạc hoàn toàn tin tưởng chính mình có thể tới trung điểm, dựa vào sơn thể thời điểm, tin tưởng chính mình sẽ an toàn. Không ai có thể làm được nàng như vậy, hoàn toàn tin tưởng chính mình, cũng hoặc là hoàn toàn không thèm để ý chính mình sinh tử. Giản Đông Vân rất là không yên tâm, Tiểu Mạc, làm cho bọn họ hai cái câu thông là đủ rồi, ngươi không cần cũng đi theo, không phải đi theo. A Di, không bằng ngươi đi áp ta thắng đi, kiếm chút đỉnh tiền gì đó. Giản Đông Vân bất đắc dĩ nhìn nàng. Ngươi đứa nhỏ này, chính là quá có chủ kiến, người khác nói cái gì ngươi đều nghe không tiến. Bối Kha Mạc cười khẽ. A Di, ngươi cứ yên tâm đi, ta không phải lần đầu tiên chơi cái này. Chiều nay, ngươi không phải cũng siêu việt chính mình, từ nhảy lầu cơ thượng nhảy xuống đi sao? Chẳng lẽ không tin ta, có thể làm được ta đã làm sự tình? Giản Đông Vân nháy mắt á khẩu không trả lời được, cùng Bối Kha Mạc so tài ăn nói, tuyệt đối không thắng được, thi đấu còn có 5 phút đồng hồ, liền phải bắt đầu rồi. Sở hữu xe, đều ở khởi điểm chỗ trận địa sẵn sàng đón quân địch. Như vậy khẩn trương không khí, cũng làm Kiều Vũ Tư bắt đầu hưng phấn lên. Bối Kha Mạc cùng Trạm Lô tiến vào xe thể thao bên trong. Bối Kha Mạc lúc này mới bắt đầu quen thuộc xe tình huống. Trạm Lô cũng là đổ mồ hôi, tựa hồ cảm giác thượng, Bối Kha Mạc cũng không phải như vậy đáng tin cậy. Trạm Lô thật không biết, này một chuyến xuống dưới, chính mình có thể hay không đem người bảo vệ tốt. Thi đấu trước 1 phút đồng hồ, mọi người thu hồi vui cười, chuyên tâm nhìn phía trước người. lá cờ huy hạ kia một khắc, xe toàn bộ phát động xuất phát. Kiều Vũ Tư ngồi ở trong xe, tựa hồ tìm được rồi phía trước, chính mình đã mất đi kia đoạn thời gian. Xe ở quốc lộ thượng, bay nhanh chạy, Bối Kha Mặc nhàn nhã ngồi ở trong xe, thời gian còn không đến, vượt qua còn quá sớm. Ni vừa rồi hỏi một chút, này quốc lộ, so phía trước chính mình khai quá, muốn trường một ít, cho nên phía trước khai đến mau, cũng không có tác dụng gì. Chờ chiếc xe tách ra, một đám vượt qua liền hảo. Kiều Vũ Tư liếc liếc mắt một cái chính mình nhi tử. Còn ở lo lắng Tiểu Mạc tình huống sao? Nàng là sẽ không lái xe, lần đầu tiên tham gia thi đấu. Vẫn là ta nói cho nàng cái gì chân ga, cái gì là phanh lại. Kiều Vũ Tư nhìn phía trước, rất là lơ đãng dò hỏi, phải không, lần đầu tiên là khi nào a? Chính là trước một tháng. Đây là Tiểu Mạc lần thứ ba chạm vào xe, ta thấy được, cái này xe cùng phía trước nàng khai, là hoàn toàn tương phản, ta không khẳng định, nàng có phải hay không có thể thói quen như vậy. Xe Kiều Vũ Tư kinh ngạc phiết quá mặt. Vậy ngươi cứ như vậy, đãi ở ta trong xe. Kiều Phạn Âm sắc mặt cũng không thế nào hảo, ta có thể thế nào, nàng như vậy kiên trì ta có biện pháp nào. Kiều Vũ Tư cười khẽ. Thích như vậy một cái, có chủ kiến nữ hài tử, hẳn là sẽ tương đối rối rắm đi. Kiều Phạn Âm thở dài một tiếng. Chính là ta chính là thích nàng, đặc biệt thích. Ba, người biết, cái loại này ái một người, ái đến cái gì đều không màng, ái đến sợ hãi trình độ sao? Ta thật sự biết, đó là cái gì cảm thụ. Kiều Vũ Tư tốc độ xe dần dần chậm lại, từ từ tới. Nàng sẽ biết tâm ý của ngươi, dừng một chút, Kiều Vũ Tư có chút tò mò, các ngươi hai cái, phát triển tới trình độ nào? Kiều Phạn Âm liếc liếc mắt một cái Kiều Vũ Tư, ba, ngươi có thể đứng đắn điểm sao? Như thế nào liền không đứng đắn? Ta quan tâm một chút các ngươi phát triển trình độ, cũng là thực bình thường, thân qua đi, ba, có thể không thảo luận vấn đề này sao? Chúng ta hai cái thuận theo tự nhiên, như vậy liền khá tốt, ta lại không nghĩ muốn bức bách Tiểu Mạc, chỉ cần Tiểu Mạc cảm thấy cao hứng, ta liền cao hứng. Kiều Vũ Tư nhướng mày, Tiểu Mạc như vậy thông minh, hôn kỹ hẳn là không tồi đi, cái gì hôn kỹ a ba? Tiểu Mạc là nụ hôn đầu tiên hảo đi, cái gì đều sẽ không, nói xong lúc sau, Kiều Phạn Âm bất đắc dĩ nhìn. Giống như được đến món đồ chơi hài tử giống nhau, cười đến vui vẻ phụ thân, vẫn là bị tạc ra tới. Quả nhiên nói, gừng càng già càng cay a. Tiến triển đến một nửa thời điểm, Bối Kha Mặc đem chân ga dẫm rốt cuộc, thân xe dán sơn thề, cũng hoặc là vòng bảo hộ, nhìn Bối Kha Mặc từ bên người, chạy như bay mà qua thời điểm, Kiều Phạn Âm tâm mới xem như thật sự nhắc tới tới. Ba. Nhanh lên cùng qua đi, ta lo lắng Tiểu Mạc. Ngươi nhìn đến Tiểu Mạc, vừa rồi đi qua sao? Nga đúng rồi, màu đỏ chiếc xe kia, nói Kiều Vũ Tư mạnh nhấn ga. Đi theo Bối Kha Mạc trên xe đi, theo sau mới phát hiện, Bối Kha Mạc thật là không thích, dựa theo lẽ thường ra bài cái loại này người, ngay cả lái xe phương thức đều không tầm thường, vẫn luôn dán hai bên, là gia tăng rồi vượt qua khả năng. Nhưng là tương đối tới nói cũng nguy hiểm rất nhiều, người bình thường là sẽ không lựa chọn, như vậy có nguy hiểm phương thức thắng lợi, rốt cuộc trò chơi lại nghiêm túc, cũng chỉ sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao. Không cần phải đáp thượng tánh mạng, Bối Kha Mặc là cái loại này, chỉ cần nghĩ đến cái gì, liền nhất định phải thử xem người, cho nên nói tóm lại, nàng để ý cũng không nhiều. Nếu là vì trò chơi mạo hiểm, Bối Kha Mạc vẫn là phi thường vui. Đối với Bối Kha Mạc tới nói, nhân sinh chính là đang không ngừng mạo hiểm bên trong vượt qua. Kiều Vũ Tư theo ở phía sau, đều cảm thấy kinh hồn táng đảm. Đứa nhỏ này, rốt cuộc là cái gì tâm tính a? Lúc này chân núi chờ đợi Giản Đông Vân. Đối với trên núi tình huống, hoàn toàn không biết gì cả, chỉ là lo lắng. Như vậy vận động, sẽ cho vài người mang đến nguy hiểm. Mần Ni phía trước Kiều Phạn Âm mê luyến loại này vận động thời. điểm, nàng liền mỗi ngày đều lo lắng đề phòng. Đáng tiếc nói rất nhiều lần, Kiều Phạn Âm chưa bao giờ ban cho để ý tới. Hiện giờ Kiều Phạn Âm nhưng thật ra không chơi, đổi thành Bối Kha Mạc. Giản Đông Vân cảm thấy, chính mình sớm muộn gì sẽ bị dọa ra bệnh tới. Bối Kha Mạc kỹ thuật lái xe, làm trong xe chạm lô, xem thế là đủ rồi. Thật cũng không phải nói, kỹ xảo nhiều cũng hoặc là khai đến ổn, mà là tính toán tinh chuẩn. Tựa hồ mỗi một bước, Bối Kha Mạc đều là kế hoạch hảo, mới tiến hành, cái này làm cho chạm lô cảm thấy, thực không thể tưởng tượng. Xong việc chạm lô dò hỏi một lần, Bối Kha Mạc trả lời chính là, quan sát lúc sau can đảm cẩn trọng, nhìn Bối Kha Mạc động tác thực thả lòng. Trên thực tế Bối Kha Mạc tâm tư rất nhỏ, chú ý tới mỗi một cái tiểu nhân chi tiết, như vậy mới có thể đủ làm được tốt nhất. Đương Bối Kha Mạc cái thứ nhất trải qua trọng điểm thời điểm, Giản Đông Vân hoan hô ra tiếng, giống như là một người tuổi trẻ hai từ. Ba bước cũng làm hai bước, đi tới Bối Kha Mạc xe thể thao bên cạnh, lôi kéo người ôm lại ôm ni mặt khác xe theo sau đuổi tới. Không ít người đối cái này nữ hài tử, đều là khen không dứt miệng. Kiều Phạn Âm đem người, từ đầu tới đuôi nhìn một lần, xác định không có bất luận vấn đề gì. Lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, chạy đệ nhất vốn dĩ chính là đương nhiên. Làm gì không cho ta đi theo đâu, Kiều Vũ Tư phụ họa gật đầu. Ta ở phía sau nhìn, đều cảm thấy lo lắng đề phòng, người lái xe kỹ xảo, thật là không vài người dám nếm thử a. Sớm biết rằng ta cũng áp ở trên người của ngươi, còn có thể kiếm tiền, Giản Đông Vân rất là cao hứng. Cầm một cái dương, ta chính là hướng người bên cạnh, mượn không ít, Bối Kha Mạc kinh ngạc nhìn nàng. Ta còn tưởng rằng, A-di chỉ là tượng trưng tính áp một chút ở ta trên người đâu, ngươi đều nói chuyện. Ta sao có thể áp một chút, nói bên kia La Cẩn Du. Lại đưa lại đây hai dương tiền, này 100 vạn Mỹ Kim, là Kha Mạc, này 100 vạn là Kiều Đại Ca. Các ngươi hoàn toàn có thể dựa vào cái này, làm giàu a. La Cẩn Du đương nhiên cũng ở Bối Kha Mạc trên người. Áp không ít. Xem như đại kiếm lời một bút, Kiều Phạn Âm đem Bối Kha Mạc đầu tóc chải lên tới. Hiện tại cao hứng đi, trở về phải hảo hảo nghỉ ngơi, chính là ta còn không vây a. Hiện tại trở về cũng ngủ không được, Kiều Phạn Âm ở miệng nàng thượng mổ một chút. Nghe lời, ngồi máy bay rất mệt, hảo hảo nghỉ ngơi mới có thể đủ chơi đến hảo. Ngươi nói tốt, tới nơi này chơi, nghỉ ngơi. Đều phải suy xét ta ý kiến, không thể nói chuyện không tính toán gì hết, Bối Kha Mạc bĩu môi. Hảo đi, ta đã biết, ta sẽ ngoan ngoãn ngủ, Giản Đông Vân cùng Kiều Vũ Tư. Nhìn đến nhi tử cùng Bối Kha Mạc ở chung hình thức. Kinh ngạc mà lại cảm thấy vui mừng, tuy rằng đáp ứng rồi sẽ hảo hảo nghỉ ngơi, Bối Kha Mạc vẫn là kiên trì. Làm Kiều Phạn Âm trước đưa Giản Đông Vân cùng Kiều Vũ Tư trở về. Kia thúc thúc A-di, chúng ta ngày mai tái kiến, nhìn theo bọn họ rời đi. Giản Đông Vân cùng Kiều Vũ Tư, mới thu hồi chính mình ánh mắt, hai người liếc nhau, hôm nay là bọn họ đều không có nghĩ đến một ngày. Cũng là làm cho bọn họ cùng Kiều Phạn Âm quan hệ. Phát sinh biến chuyển một ngày, nếu không có Bối Kha Mạc. Khả năng hiện tại ba người quan hệ, vẫn là trước sau như một cái monster cho nên, Giản Đông Vân cùng Kiều Vũ Tư, phi thường cảm tạ Bối Kha Mạc xuất hiện. Tiểu Mạc, hôm nay cảm thấy cao hứng sao? Con hành, ta cảm thấy ngươi hẳn là cao hứng. Tiểu Âm, cha mẹ là ngươi thân nhất người, vô luận có cái gì ngăn cách, đều không phải ngăn cách, ta tuy rằng đối cái gì đều không thèm để ý. Nhưng ta vẫn luôn đều thực ái phụ mẫu của chính mình, Kiều Phạn Âm gật gật đầu. Đem Bối Kha Mạc ôm vào trong ngực, ta biết, chỉ là không thể thuyết phục chính mình, Tiểu Mạc, về sau ngươi chính là ta thân cận nhất người, chúng ta hai cái sẽ vẫn luôn ở bên nhau đúng không? Bối Kha Mạc dương mắt, nhìn Kiều Phạn Âm chờ mong đôi mắt, như thế nào đều cảm thấy, này hình như là luyến ái thời điểm. Nữ nhân hỏi nam nhân, người yêu ta sao, cảnh tượng như vậy, xuất hiện ở bọn họ hai cái chi gian, đã xem như tương đối quái dị. Hơn nữa lời này khi Kiều Phạn Âm hỏi ra tới, liền có vẻ càng thêm quái dị. Đương nhiên, Bối Kha Mạc tính cách, cũng hỏi không ra loại này lời nói. Không có được đến đáp án Kiều Phạn Âm, chưa từ bỏ ý định ôm Bối Kha Mạc cọ cọ. Không có cách nào, hiện tại cấp ra đáp án sao? Ta không nóng này, Tiểu Mạc, ta sẽ không buông tay. Vĩnh viễn, Kiều Phạn Âm rất rõ ràng. Nếu Bối Kha Mạc cảm thấy, luyến ái không thú vị, liền khả năng sẽ cùng Kiều Phạn Âm chia tay. Liền tính là kết hôn. Có một ngày Bối Kha Mạc cảm thấy, không có gì ý nghĩa, không nghĩ tiếp tục cũng sẽ cùng Kiều Phạn Âm tách ra. Trừ phi bọn họ đã có hai tử, như vậy Bối Kha Mạc vì hai tử, khả năng sẽ lựa chọn tiếp tục nhàm chán sinh hoạt. Kiều Phạn Âm sửa sang lại một chút, chính mình nghĩ đến rất nhiều khả năng lúc sau. Nhìn đạm nhiên Bối Kha Mạc, Kiều Phạn Âm nghiêm túc suy xét, muốn hay không trước cùng nàng có cái hai tử. Chỉ là cái này dã tâm, thật sự là quá lớn. Trước không nói Bối Kha Mạc sẽ không đồng ý, chỉ sợ phụ mẫu của chính mình, cũng sẽ không đồng ý. Bọn họ hiện tại quá thích Bối Kha Mạc, ở nàng trở thành chính mình thê tử phía trước, hắn cha mẹ tuyệt đối không đồng ý bọn họ muốn hai tử. Kiều Phạn Âm thở dài một tiếng, đột nhiên cảm thấy, muốn buộc trụ Thiên Lý Mã, thật sự là quá khó khăn. Ở Kiều Phạn Âm trong lòng ngực, Bối Kha Mạc không bao lâu liền ngủ rồi. Đáng tiếc Kiều Phạn Âm, vì các loại việc vặt, mãi cho đến hưng đông mới nhắm mắt lại. Cũng đúng là bởi vì như vậy, ngày hôm sau buổi sáng cơm sáng, Kiều Phạn Âm liền không có giúp đỡ chuẩn bị. Bối Kha Mạc tỉnh đến sớm, nhìn Kiều Phạn Âm còn ở ngủ, liền tự nhiên mà vậy, đi chuẩn bị cơm sáng. Kiều Phạn Âm tỉnh lại thời điểm, đã là 9 giờ, Kiều Phạn Âm cơ hồ là bừng tỉnh, tưởng tượng đến Bối Kha Mạc, tỉnh lại lúc sau không có đồ vật ăn. Kiều Phạn Âm liền mồ hôi lạnh ứa ra, mới vừa ra khỏi cửa, Bối Kha Mạc liền bưng đồ vật lại đây, tỉnh liền ăn một chút gì đi, ta làm cho bọn họ chuẩn bị, cũng không biết cùng bất hòa ngươi khẩu vị, rửa mặt không có, không đúng sự thật đi trước rửa mặt. Kiều Phạn Âm hi hi cười, vội vàng qua đi rửa mặt ra tới ăn cơm. Ni cơm sáng kết thúc không bao lâu, Giản Đông Vân cùng Kiều Vũ Tư liền rất có tinh thần lại đây, hai người la hét ầm ĩ, muốn mang theo Bối Kha Mạc đi dạo chơi ngoại thành. Kiều Phạn Âm trước kia liền không phát hiện nhà mình cha mẹ như vậy có sức sống. Vài người đang ở chơi thời điểm, Đường Vũ Đường bên kia, bởi vì Bối Kha Mạc mấy ngày không gặp, cảm thấy có chút kỳ quái. Bình thường thời điểm, tuy rằng Bối Kha Mạc cũng không phải thường xuyên qua đi, án tử phá, không có khả năng vẫn luôn không xuất hiện a. Hết chương.